cực phẩm cuồng thiếu, chương 597, Diệp Phàm chiến Bạch Đế. 6. Góc truyện audio.com. Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, huyết sát uy lực tăng lên dữ dội, khủng bố như vậy. Diệp Phàm cũng không cam lòng yếu thế, pháp thuật tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh sau khi trực tiếp thôi thúc hai cái huyền diệp phi đao sử dụng. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, giai đoạn đại thành uy lực cùng Bạch Đế tiến hành sát chiêu đấu. Xèo, xèo, nương theo hai đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, hai cái huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra, một trước một sau chính diện bắn về phía màu màu ánh đao. Hình ảnh ngắt quãng, tinh lực tràn ngập trên lôi đài, hai cái huyền diệp phi đao hóa thành hai đạo bạch quang, cuốn lên một đạo sóng khí, va về phía. Trước mặt chém tới màu màu ánh đao, chỉ là trong nháy mắt, thanh thứ nhất huyền diệp phi đao liền bắn trúng màu màu ánh đao, một thoáng đem màu màu ánh đao bắn ra một vết nứt. Khẩn đón lấy thanh thứ hai huyền diệp phi đao giết tới, tương tự bắn trúng màu màu ánh đao, hơn nữa vừa vặn cùng thanh thứ nhất huyền diệp phi đao bắn ở cùng một vị trí trên, tương đương với hai thanh phi đao ám sát uy lực chồng chất ở cùng nhau. Một tiếng vang thật lớn, màu màu ánh đao nổ bể ra đến, giống như đạn pháo nổ tung, năng lượng kinh khủng khí ba, một thoáng đem hai cái huyền diệp phi đao đánh bay mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Tà hoàng đồ đệ, phá tan Bạch Đế sát chiêu mạnh nhất. To lớn Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm võ đài, không nhịn được ở trong lòng ám hỏi. Mình, bùm bùm, đáp lại mọi người chính là không khí nổ tung âm thanh. Màu màu ánh đao hóa thành không có, năng lượng khí ba chỗ đi qua. Không khí nổ tung, trở thành chân không. Phá chiêu, Diệp Phàm đột phá nửa bước cương khí cảnh sau khi ý niệm lực chuyển hóa thành khí thể hình dạng, tương tự sử dụng giai đoạn đại thành thốn mang, uy lực so với trước tăng lên dữ dội mấy lần, hai thanh phi đao ám sát uy lực chồng chất một lần phá tan Bạch Đế sát chiêu mạnh nhất. Đùng, phá chiêu sau khi, Diệp Phàm một cước giẫm ở trên mặt đất, bước ra trượt lui, tránh né bao phủ tới năng lượng khí ba. Trốn chỗ nào, Bạch Đế quát lên một tiếng lớn, không nhìn thẳng năng lượng khí ba. Mang theo huyết ẩm cuồng đao thả người bắn ra, giết hướng về Diệp Phàm. Diệp Phàm không vội không hoảng hốt ở chợt lui trong quá trình. Cấp tốc thôi thúc huyền Diệp, phi đao, xèo, bạch quang lóe qua, phi đao gào thét, một thoáng đem hướng về Diệp Phàm bao phủ mà đi năng lượng khí ba bắn thủng, sau đó uy thế không giảm, trước mặt bắn về phía Bạch Đế. Cút ngay, Bạch Đế tốc độ không giảm, điên cuồng đuổi theo Diệp Phàm đồng thời, trong tay huyết ẩm cuồng đao vung lên, một đao chém về phía phóng tới huyền Diệp phi đao. Cuồng giết, này một đao, Bạch Đế vẫn chưa vận dụng sát chiêu mạnh nhất, huyết sát, mà là vận dụng cuồng giết. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, phá tan Diệp Phàm bay đến ám sát cuồng giết đủ để. Bạch Đế một đao chém ra, màu màu ánh đao tái hiện, một thoáng đem bao phủ tới năng lượng khí ba đánh tan, sau đó ở giữa cấp tốc phóng tới huyền Diệp phi đao. Khanh, một tiếng vang giòn, huyền diệp phi đao bị chấn động đến mức bay về phía chân trời, mà màu màu ánh đao cũng là ẩm vỡ vụn, hóa thành hư không, đáng sợ năng lượng khí ba, lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bao phủ, nhưng không cách nào thương tổn được Bạch Đế, bị Bạch Đế hộ thể khí mang hóa giải. Hiển nhiên, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi, hộ thể khí mang sức phòng ngự gia tăng thật lớn. Một mặt khác, Diệp Phàm thừa dịp Bạch Đế phá tan phi đao ám sát cơ hội, chợt lui mấy chục mét, lần thứ hai cùng Bạch Đế kéo dài khoảng cách, đồng thời cũng khiến cho năng lượng khí ba không cách nào lan đến hắn. Xèo, xèo, Diệp Phàm lùi tới bên cạnh lôi đài ổn định thân hình, không làm dừng lại, lập tức thôi thúc huyền Diệp phi đao trước tiên phát động công kích muốn lần thứ hai áp chế Bạch Đế. Còn muốn áp chế ta sao? Bạch Đế cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, mang theo huyết ẩm cuồng đao trước. Mặt đánh tới. Khanh, khanh, hai tiếng vang lên giòn giã truyền ra, Bạch Đế liên tục dùng cuồng giết chém bay huyền diệp phi đao thô bạo cực kỳ. Nhưng mà, cuồng giết, uy lực xa kém xa, huyết sát chỉ là hóa giải huyền diệp phi đao ám sát, không cách nào đem huyền diệp phi đao chấn động đến mức bay về phương xa. Đã như thế, Bạch Đế vừa phá chiêu xong xuôi, Diệp Phàm thôi thúc phi đao lại ám sát mà đến, có thể nói không có khe liên tiếp, hoàn toàn không cho Bạch Đế cơ hội thở lấy hơi. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài tiếng hô nổi lên bốn phía, ánh đao tần hiện, Bạch Đế một đao tiếp một đao so với một đao đáng sợ, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Thật không nghĩ tới, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi tà hoàng đồ đệ vẫn như cũ có thể chống lại, thật là khiến người ta khó có thể tin. Đúng đấy, mặc kệ trận này cuộc chiến sinh từ kết quả cuối cùng là cái gì, tà hoàng đồ đệ dựa vào hôm nay biểu hiện đủ để ở hoa hạ giới tu luyện sử sách trên lưu danh rồi. Mắt thấy Diệp Phàm cùng Bạch Đế sinh tử đại chiến, lần thứ hai tiến vào rằng co trạng thái, trên quảng trường vì là không nhiều hai tên có thể thấy rõ quá trình chiến đấu người tu luyện, không nhịn được lên tiếng cảm thán. Mà cái khác người tu luyện, thì lại hoàn toàn bị trận này sinh tử đại chiến tạo thành lực phá hoại kinh ngạc đến ngây người, chỉ là một mặt ngốc sáp mà nhìn võ đài, hoàn toàn không thấy rõ Diệp Phàm cùng Bạch Đế hai người quá trình chiến đấu. Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi, sức chiến đấu bão táp, Tà Hoàng đồ đệ Diệp Phàm phi đao ám sát tuy rằng uy lực cũng tăng cường rất nhiều, nhưng đã không cách nào triệt để áp chế Bạch Đế, ngược lại, Bạch Đế khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tiếp tục nữa, Diệp Phàm thất bại. Trên thính phòng, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác nhìn thấy trên sân tình thế, làm ra phán đoán như vậy. Thất bại sao, bao quát lão kiếm thần Hoa kiếm cùng Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu Cổ Vân ở bên trong, rất nhiều cường giả trầm mặc không nói, làm như ngầm thừa nhận Thương Bác. Mà Trừ Huyền Cơ nhưng là lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt của hắn không lại giống như trước như vậy bình tĩnh, mà là bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, thậm chí liền ngay cả lông mày cũng bất chi bất giác chíu ở cùng nhau. Tất cả những thứ này, chỉ vì, hắn biết Diệp Phàm chỉ là đem. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang. Tu luyện tới giai đoạn đại thành, này nói cách khác đồng thời thao túng hai cái, Huyền Diệp Phi Đao, sử dụng thốn mang giai đoạn đại thành uy lực là Diệp Phàm cực hạn sức chiến đấu. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm vận dụng cực hạn sức chiến đấu, nhưng không cách nào đối với Bạch Đế thực thi áp chế, xu hướng suy tàn đã hiện tình thế đối với Diệp Phàm cực kỳ bất lợi. Điều này có thể không để hắn lo lắng, còn liền Trừ Huyền Cơ đều cảm thấy lo lắng, huống hồ Sở Cơ Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến các loại. Chờ, người, thời khắc này, trên mặt của bọn họ không bao giờ tìm được nữa nửa điểm ung dung, có chỉ là căng thẳng, trong đó Tư Đồ Nhược Thủy càng là hai tay nắm thật chặt cùng nhau, đặt trước người, làm cầu khẩn hình. Thật sự cho rằng Diệp gia khốn nạn có thể đánh vỡ từ xưa tới nay định luật đánh bại Bạch Đế ca ca. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó thính phòng một bên, khác Khương Oánh cũng nhìn ra tình thế, một mặt trêu tức mà nhìn Sở Cơ các loại. Chờ, người thực sự là một đám ngu muội vô tri thằng hề. Không hề trả lời, tuy rằng Sở Cơ Tô Lưu Ly hai người rất rõ ràng. Nếu là đổi một cái cương khí nhập môn cảnh đối thủ, Diệp Phàm tất thắng thế nhưng giờ khắc này tình thế, đối với Diệp Phàm đại đại bất lợi. Gặp phải tình huống như thế này, các nàng cái nào có tâm sự cùng Khương Oánh tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Mà Tô Cẩm Đế, mặc dù đối với Diệp Phàm có mù quáng tín nhiệm, nhưng nhìn thấy bên người mọi người toàn bộ sắc mặt nghiêm nghị. Nhất thời bị cảm hóa, bắt đầu lo lắng nổi lên Diệp Phàm an nguy, lười đi để ý tới Khương Oánh. Hắc, Trừ Huyền Cơ cũng sẽ ngồi không yên a, Khương Oánh bên cạnh, Khương Ngọc Dung dư quang nhìn thấy Trừ Huyền Cơ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên không nói, còn thật chặt cau mày, lập tức lạnh nở nụ cười. Ta rất chờ mong Trư lão cẩu trước mặt mọi người tự sát một màn. Giới đao cười gần không ngừng, hắn bởi vì theo đuổi Bồ Đề Vô Âm, nhiều năm trước đây liền cùng Trừ Huyền Cơ kết thù, 3 tháng trước còn bị Trừ Huyền Cơ ở Thiên Sơn kiếm phái trước mặt mọi người nhục nhã, bây giờ đã đến không chết không thôi mức độ. Hắn nằm mộng cũng muốn chém Trừ Huyền Cơ, chỉ là nhân thực lực bản thân không bằng, trước sau không dám tìm Trừ Huyền Cơ xúi quẩy. Bây giờ, hắn có thể mượn đồ đệ tay, đưa Trừ Huyền Cơ đi gặp Diêm Vương gia, điều này làm cho hắn so với được Bồ Đề Vô Âm phương tâm còn vui vẻ hơn, hận không thể lập tức trước mặt mọi người cười to 3 tiếng. Cùng lúc đó trên lôi đài, Bạch Đế liên tục sử dụng cuồng giết giết. Tới điên cuồng, khí thế nhảy lên tới cực hạn, giống như sát thần giáng lâm nhân gian, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một trận cuồng giết qua sau, hắn cùng Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 100 mét. 100 mét, đôi này, chuyện này đối với cương khí cảnh cường giả mà nói, là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách chớp mắt thức đến. Hết biện pháp sao, Bạch Đế lần thứ hai một đao đem Huyền Diệp Phi đao đánh bay sau khi cuồng ngạo mà thô bạo mà nhìn Diệp Phàm cười gần nói, tiếp đó ta xem ngươi làm sao chống đối ta. Chấm, hết biện pháp, cứ việc Diệp Phàm cùng Bạch Đế trong lúc đó khoảng cách trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng Diệp Phàm trên mặt không tìm được chút nào sợ hãi, vẻ mặt của hắn trước sau như một bình tĩnh, giống như không có gợn sóng mặt hồ, ngữ khí bình thản mà tự tin, nếu như ta. Cho ngươi biết, vừa nãy ta ở lấy chiến đại luyện, ngươi tin sao? Tin sao, trong phút chốc Thiên Sơn kiếm phái yên tĩnh lại, một loại gọi là kinh ngạc tâm tình, không giống trình độ xuất hiện ở mỗi người trên mặt. Bao quát Trừ Huyền Cơ. Bởi vì, không có ai nghĩ đến, Diệp Phàm dĩ nhiên dùng vừa nãy như vậy kịch liệt chém giết luyện chiến. Còn liên chàng dưới khán giả đều là như vậy, huống hồ cùng Diệp Phàm tiến hành chém giết Bạch Đế. Người nói cái gì, trên lôi đài, Bạch Đế như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy, trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Vừa nãy, hắn nhưng là phí đi sức của chín châu hai hổ thông qua cuồng giết càng hăng, không ngừng rút ngắn cùng Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách cuối cùng đem khoảng cách rút ngắn đến trong vòng trăm. Thước triệt để xoay chuyển thế cuộc chiếm thượng phong. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm nhưng nói cho hắn, vừa nãy chỉ là lấy chiến đại luyện. Chuyện này, để hắn có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là xuất hiện vấn đề. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, như là ở tuyên bố Bạch Đế tử hình. Ha, Diệp gia rác rưởi, đều đến lúc này, ngươi còn muốn dọa ta. Chấm, Bạch Đế hoàn toàn không tin Diệp Phàm từng nói, mà là một mặt trêu tức nụ cười, ngươi khi ta là ba tuổi tiểu hài tử. Một chiêu bại ngươi, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng như là sấm rền nổ vang, vang vọng toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, khiến cho đến tất cả mọi người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngươi, chết đi cho ta, chấm chấm, mắt thấy Diệp Phàm đến lúc này, vẫn như cũ như. Vậy ngông cuồng, Bạch Đế tức giận đến cả người run lên, sau đó nộ đến điên cuồng. Bạch quát ầm ra chiến đao vung, Bạch Đế lần thứ hai hai tay cầm đao, muốn dùng sát chiêu mạnh nhất đem Diệp Phàm chém thành một đống thịt nát lấy tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, không chờ hắn vung lên huyết ầm cuồng đao chém xuống, Diệp Phàm ra tay rồi. Phi đao ám sát Bạch Quang tái hiện, lần này, huyền Diệp phi đao không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nó vô thanh vô tức bắn về phía Bạch Đế tốc độ nhanh đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Thốn mang, đại viên mãn, Diệp Phàm vừa nãy lấy chiến đại luyện triệt để hiểu được thốn mang, triển khai cuối cùng tuyệt sát chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách, chương,